Chương 1572, Tiếu thị nữ, Tùng Vân Nha. Thế vi tiếng hít thở từ cô gái lô múi gian truyền ra. Căn cứ Lưu Húc kinh nghiệm, loại này tần suất, loại nhịp điệu này, tuyệt đối là phi thường điểm mỹ, giống như trẻ nít giấc ngủ chất lượng. Nàng tinh xảo gương mặt của bên trên, còn có nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đang hưởng thụ bài hát du con. Vô cùng nhục nhã không thể chịu đựng nhiều như vậy chê cười, cư nhiên thờ ơ quên đi, Lưu Húc không muốn so đo. Xem mỹ nữ này ngủ được như thế hương, Lưu Húc lười quấy rầy, e rằng tiểu nha đầu có bị thương gì tâm sự à, chạy đến giã ngoại lai phái khiến. Ai mỹ nữ ngươi là sung sướng, ta cực kỳ buồn chán á. Lưu Húc ôm đầu thở dài nói. Cho tới nay tán gái mọi việc đều thuận lợi Lưu Húc, rất ít gặp phải loại này vấp phải trắc trở sự tình. Nam dưới đất nữ tử lông mi nhẹ nhấc, đã tỉnh, trận mở con mắt, nói, ngươi cảm thấy, gió hẳn là như thế nào thanh âm nhẹ nhàng, từ cô gái trong miệng truyền ra. Cũng như do không linh lưu động, tràn ngập ý nhị. Từng đạo luồng gió mát thổi qua, cô gái sợi tóc phiêu diêu lấy. Nàng huyết hồng trong ánh mắt, mang theo mấy lau cô đơn cùng thê lương. Làm sao vậy, đột nhiên liền hỏi cái này Lưu Húc hỏi. Ta thường thường tưởng tượng thấy, mình chính là gió, không có bất kỳ sự vật có thể trói buộc chặt chính mình, bay qua sơn gian cùng điền dã, tự do tự tại thư lãng vẻ mặt, mang theo một tia chấp nhất càng không dám. Nhưng là, ta chung quy không phải gió. Nữ tử nhìn bầu trời bồng bềnh vân đoá, trầm thấp nói rằng. Huyết hồng con mắt yêu dị mỹ lệ, trên đầu lông vũ trang sức, ở trong gió nhẹ nhàng run run, phiêu dở, khẽ dơ lên. Một cô buồn bã khí chất, từ cô gái thân bên trên tán phát. Lưu Húc nhìn tên nữ tử này, phát hiện đây cũng là một người có lòng sự tình người đâu. Tự do vật kia mình cũng tiểu xuyên Việt LN đầu ở nhà thời điểm quấn quýt quá, hiện tại đã sớm quên bén. Mỹ nữ, có cực khổ tìm Húc ca ra ngựa, một cái đỉnh hai nói đi, nhìn ngươi cực kỳ thuận mắt, có khó khăn gì, ta giúp ngươi sắp xếp. Lưu Húc nói rằng, nữ tử lắc đầu, liếc nhìn không trung thái dương, dường như nhớ ra cái gì đó, nói, hôm nay thực sự là ngoài ý muốn, cùng một nhân loại trò chuyện lần sau gặp được mỹ nữ, cũng không nên chỉ lo đến gần, không làm được. Đối phương là yêu quái nhẹ nhàng cười, huyết hồng trong ánh mắt mang theo lao tiêu ý, dường như tâm tình tốt rất nhiều. Nữ tử nhổ hạ đầu ở trên một cái lông chim, thanh phong lưu động, lông vũ trong chớp mắt biến thành đội thuyền cao thấp, tay cô gái cầm chiếc phiến, ở trên lông vũ phiêu bên trên bầu trời, hướng về phương xa đi. Giống như một trận gió. Đứng trên mặt đất Lưu Húc chợt. Nguyên lai là cả gũ giả A Phong chi sứ giả, cả gũ giả chẳng trách Lưu Húc đưa mắt nhìn cả gũ giả ly khai, một lúc lâu, thở dài nói, ai nạ dạ a. Ta lúc đầu không muốn lại đánh đánh ngươi, bất quá xem như vậy, vẫn là lại đánh đánh ngươi một hồi a. Ngược lại không kém cái này một hai. Trở về thân hình lóe lên, Lưu Húc về trước xa hoa nhà ở cả gù dạ, đương nhiên phải cứu, bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải đem người làm nữ sống lại. Đem ẻn rủ sống lại sau đó, chúng nữ nói rõ với nàng một cái dưới tình trạng. Đối với Lưu Húc cái này sống lại người của chính mình, ẻn rủ tâm tồn cảm kích, vì vậy, đang ở xa hoa trong chỗ nâng lên người làm nữ trước tuy nói là người làm nữ. Thế nhưng từng cái sân chơi đều là cởi mở. Ẻn dù cùng sản gỗ chúng nữ không bao lâu liền hòa mình, mặt trượt trong phòng, thường thường nghe được mấy người đồ tiếng hoan hô. Hôm nay, Lưu Húc cùng cả gõm, chuẩn bị phản hồi hiện đại. Ở chiến quốc thời đại đợi lâu như vậy, cũng phải trở về đổi một cái sinh hoạt nha. Bất quá, mụ mụ hôm nay dường như không ở nhà, ra ra cũng có sự tình đi ra. Cả gõm thở dài nói, ai làm sao xui xẻo như vậy chứ cả gõm, đừng than thở, học sinh khác ở làm bài tập thời điểm. Ngươi nhưng là ở du ngoạn ăn nướng. A Lưu Húc đi tới thực cốt chi bên giếng, nói rằng, có thể là của ta sát hoạch làm sao bây giờ ở đâu cả gõm nói rằng. Cùng Lưu Húc ở chung thời gian dài như vậy, quan hệ của hai người cũng dần dần theo thời sinh quan hệ, hướng bằng hữu quan hệ chuyển hóa, cả gõm ngược lại cũng không phải như vậy câu nệ. Sát hoạch, không sai, đây đúng là một vấn đề. Ân, nếu không như vậy đi, ta an bài một chút, đến lúc đó sát hoạch thời điểm. Cho ngươi chút ít tiện lợi như vậy cũng được. Lão sư ta cái gì không được a, ta không gì làm không được, trực tiếp đem lão sư giám khảo thôi miên là được ngạch. Lão sư ngươi vững tin có thể tránh thoát cả mạ giặt. Hai người cười cười nói, nhảy xuống thực cốt chi giếng. Từng đạo quang mang ở quanh thân long lánh, mặc dù là từ trên cao rơi, thế nhưng cái loại cảm giác này, nhưng thật giống như phiêu đãng ở vũ trụ một dạng, từng đạo thời gian phát tác, ở cái giếng này bên trong phiêu đãng. Trong chớp mắt, thời không xuyên toa đã kết thúc. Hai chân rơi xuống đất. Rốt cuộc đã tới 500 năm sau thế giới. Cổ xưa giếng, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cả gõm túi đầu nhìn một cái, dường như đã dâm vào vật gì vậy. Đó là một thanh sinh đẹp lược, dường như có một cô linh tính. Chỉ bất quá, mặt trên có một đạo tế tế vết dạng, ngược lại là đáng tiếc. Cả gõm, lên đây đi. Lưu Húc nói rằng. Ừm, tốt. Cả gõm nhặt lên cái này cái lược nhỏ, theo Lưu Húc lên rồi đi tới cả gõm ra, Lưu Húc chuyện làm thứ nhất chính là bung ra tinh thần lực, chung quanh sưu tầm. Mục tiêu Tùng Vân Nha từ lôi kích nhận bị lập tức làm hư sau đó, Lưu Húc lại liên tiếp đi tìm vài cái vũ khí, đáng tiếc đều là một không phải cẩn thận liền làm hư, hoặc là cảm thấy không hài lòng. Lưu Húc vẫn cảm thấy, ở Inuyasha trên thế giới, không có một binh khí trang bức, thật sự là thật không có phô trương. Vì vậy, tìm tới Tùng Vân Nha. Khuyển tộc đời đời tương truyền thần kiếm, cầu đại tướng đã từng bội kiếm. Tùng Vân Nha, tuyệt đối là vì số không nhiều có thể làm cho Lưu Húc miễn cưỡng coi trọng kiếm. Tinh thần lực tra xét trong chốc lát, Lưu Húc lập tức xác định Tùng Vân Nha vị trí. Nhẹ nhàng nhảy, Lưu Húc cực nhanh xuất hiện ở Hoàng Hôn Thần Xã một gian trong kho hàng. Một thanh cổ xưa đao, dính đầy bụi, lẳng lặng thả ở phía trước. Một cổ cường đại yêu lực từ phía trên tản ra. Lưu Húc tỉ mỉ cảm ứng một cái, hiện nay ở Inuyasha trên thế giới còn chưa từng thấy qua mạnh hơn binh khí. Cái này mới xứng với chính mình thiên giới đệ nhất cao thủ thân phận nha. Lưu Húc tự tay, một nắm chặt Tùng Vân Nha.